Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2881, xảy ra chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng cũng nghe nói, Tây Môn Quy Nhạn không chỉ là thân thể bị trọng thương, còn có thần hồn. Nàng đi một vòng, kiểm tra qua cái khác người bị thương thân thể, cũng toàn bộ là thần hồn trọng thương. Những người chết kia di thể cũng đồng dạng, không có một cái là thần hồn trốn đi ra. Bởi vì có thể thấy được, người hạ thủ như thế nào ác độc. Phong Vọng Tuyết Tâm Phúc đột nhiên lại nói, lẻn vào Phong Tuyết Thành người. Trong đó có một vị tu vi rất mạnh, không kém gì Đế Tôn Đại Nhân. Chúng ta không ai có thể chống đỡ được. Bất quá may mắn, tại mấu chốt thời điểm có một vị khác cường giả ra tay hỗ trợ, chúng ta mới có thể chuyển nguy thành an. Một vị khác cường giả. Phong Vọng Tuyết kinh ngạc. Người nào? Đế Tôn toàn bộ đi Vô Danh Thành, cái này thời cơ mới nặng tay. Liền nên đoán ra, trước mắt là nội thành yếu nhất thời khắc. Khúc Đàn Nhi cũng có chút kỳ quái. Trừ Phong Vọng Tuyết mấy người bọn hắn, trong chín thành còn có ai tu vi rất mạnh? Bỗng nhiên, trầm mặc thật lâu, Lưu Thiên Thủy lên tiếng nói. Đằng sau đi ra cứu người. Ta xa xa nhìn một chút. Nếu là ta không có nhìn lầm mà nói, hẳn là Mặc Diệc Phong cái kia ra hỏa. Cái gì? Khúc Đàn Nhi bị kinh ngạc. Những người khác cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì Mặc Diệc Phong bế quan trước đó cũng chỉ có thần huyền tứ trọng thiên mà thôi. Mặc dù bế quan một chút thời gian, có thể là tu vi sẽ tăng trưởng đến như thế lợi hại sao? Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhớ tới. Nàng cùng đi vào không có lưu ý đến Mặc Diệc Phong phải chăng đã xuất quan. Nguyên nhân là Mặc Diệc Phong cái kia địa phương vốn là sắp đặt cấm chế cùng trận pháp, cấm chỉ thần thức điều tra. Bởi vậy, nàng lúc ấy thô sơ giản lược đảo qua lúc, không có lưu ý đến Mặc Diệc Phong đã xuất quan. Hoặc là nói, tình huống này không nhất định là Mặc Diệc Phong nghĩ ra đóng. Rất có thể là Mặc Diệc Phong ý thức được nguy hiểm, cưỡng ép xuất quan. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Dục Nhi, chất vấn, Dục Nhi, lúc ấy Tây Môn Quy Nhạn bọn hắn xảy ra chuyện, ngươi ở đâu sao? Ta liền tại hiện trường. Dục Nhi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy. Những người kia, tựa như là muốn bắt ta, bọn hắn là vì bảo hộ ta mới như vậy. Khúc Đàn Nhi thần sắc càng ngày càng không tốt. Chỉ là hiện tại, vậy ngươi Thái Gia Gia đâu? Thái Gia Gia truy ra khỏi thành bên ngoài đi. Dục Nhi lo lắng nói. Tiểu Manh Manh thúc thúc cùng Cẩm Phiền thúc thúc bọn hắn cũng đuổi theo. Còn có rất nhiều đế cung cường giả cùng một chỗ truy. Hỗn đàn, làm sao không nói sớm? Khúc Đàn Nhi giận không nhịn nổi. Cái nào một cái phương hướng? Những người này xác thực bị kinh ngạc đến ngây người ngốc. Vấn đề này, bọn hắn bởi vì lo lắng quá mức, thật là xem nhẹ A Hát, rất nghiêm trọng một sai lầm. Dục Nhi trái tim đều nhanh muốn nhảy đi ra đồng dạng. Nhanh chóng chỉ cửa thành nam bên kia. Khúc Đàn Nhi thoáng chốc bóng người liền biến mất tại nguyên chỗ. Hướng cửa thành nam lao đi. Phong Vọng Tuyết cũng sắc mặt không tốt, không nói tiếng nào lạnh chừng những này Tâm Phúc liếc mắt, cũng lập tức truy Khúc Đàn Nhi mà đi. Lúc này, hắn chỉ có thể chờ đợi Khúc Đàn Nhi coi trọng những người này đừng ra sự tình. Chỉ là, đối phương cũng dám ngầm vào thành bên trong làm loạn, há lại sẽ không có phòng bị, tùy tiện đuổi theo mà nói, rất có thể sẽ trúng mai phục. Dục Nhi khẩn trương tới lui lui, có chút thù hận chính mình tu vi quá nhỏ bé, căn bản giúp không được cái gì. Sư tôn, ta có phải hay không rất vô dụng? Dục Nhi, không muốn chính mình áp lực quá lớn. Ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi còn nhỏ, nếu giống ngươi nhỏ như vậy tuổi trẻ liền có cha mẹ ngươi dạng kia tu vi, ta người sư tôn này còn muốn hay không sống? Lưu Thiên Thủy an ủi mà vỗ vỗ bả vai hắn. Lại thấp vừa nói vài câu. Dục Nhi sắc mặt rõ ràng tốt một chút. Cách chương.